Võng du siêu cấp sát thủ, chương 13 kỹ năng tiềm hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên diễn đàn của trò chơi thiên giới, hàng ngàn chủ đề được tạo lên thảo luận một cách rôm rả. Cần mua vàng trong thiên giới, 10 vàng giá $50, liên hệ Nick Game AT. Vàng là một trong số ít những vật phẩm không thể mang từ thiên giới ra đời thực được nhiều người chơi lùng mua. Cần hướng dẫn đi phó bản động kiến, có bản đồ càng tốt. Một số người chơi cấp thấp lập chủ đề thảo luận cách đi phó bản. Cách nào là cách lên cấp nhanh nhất trong thiên giới? Có người chơi đặt ra câu hỏi. Bán một cung tinh anh cấp 20 giá $100, cung thủ nào cần liên hệ qua Facebook X? Một người đăng lên bán vật phẩm. Ai là người Việt kết bạn cùng em với, để cùng làm nhiệm vụ và đi phó bản? Em hiện cấp 21, nick trong game là Lưu Linh. Một cô gái tạo chủ đề kết bạn. Thành Nam lên Facebook thì thấy cũng khá nhiều người cập nhật thông tin trò chơi thiên giới trong danh sách bạn bè, thậm chí cô nàng hắn thầm thích Khánh Ly cũng nhờ vào chức năng chụp ảnh của thiên giới mà chụp một bức hình đăng lên Facebook. Trong game nhân vật của cô tên là Ly Baby, là một tiên nữ eo. Thành Nam cảm thấy khá buồn cười về tình trạng nóng bỏng của trò chơi này, hắn quyết định viết một dòng trạng thái thật wack cho đám bạn lắc mắt, nghĩ là làm ngay. Top một lực chiến thiên giới rồi, vô địch thật tịch mịch. A Thành Nam viết một dòng status đăng lên, nhanh chóng thu hút vô số bình luận. Xạo chó, mày mà top một tao cùi đó Nam. Hiền, thằng bạn thân vào nói. Mày có mà top một đếm ngược. Thành, một cậu bạn viết comment châm chọc. Thật không đó Nam, ông mà top một á, hết hồn. Khánh Ly, người hắn thích cũng vào bình luận, để lại thêm một icon. Bớt đi ông ơi, một nick tỏ ra chán ngán. Mọi người không tin thì thôi, nick trong game của tôi là tao la trầm cuôi, chút mọi người vào top xem là biết, xem có giống mặt tôi không. Thành Nam vào đính chính, ừ, mày nhớ đó, chút tao vào xem, không phải thì chết với tao. Hiền nói tiếp, Nam, ông cấp bao nhiêu rồi? Khánh Ly hỏi, tôi à, mới 32 thôi. Thành Nam trả lời khiêm tốn, vậy à, chắc ông bay được rồi hả, tôi cấp 26 rồi, hi hi. Khánh Ly cười nói, ừ, bà dáng đi cấp 30 bay được rồi, cảm giác bay sướng lắm, lên cấp 29 nói tôi dẫn bà đi phó bản ngũ độc giáo, mà bà đi động kiến chưa? Thành Nam hỏi, chưa, khó quá, tôi có vào một nhóm mà cả đội qua không nổi, không biết đường đi đến kiến chúa nên ai cũng nản, nên bây giờ vẫn xài cây gậy cùi nè, lên cấp 29 ông dẫn tôi đi phó bản đó nha, tôi bơm máu cho. Khánh Ly hồ hởi nói. Ok bà yên tâm đi, tôi là đội trưởng đội đầu tiên vượt phó bản ngũ độc giáo mà, ha ha. Thành Nam cười nói, ông không xạo đấy chứ, tôi thấy có thông báo nick tao la trầm cuôi hoàn thành phó bản đó rồi, nhưng đó là nick ông hả? Khánh Ly tỏ ra nghi ngờ, ừ chắc chắn 100, tôi không nói dối bà làm gì. Thành Nam nói chắc nịch, ông chơi game giỏi quá ha, may quá sau này có người bảo kê tôi rồi. Khánh Ly vui mừng trả lời lại khiến Thành Nam cảm thấy lâng lâng, hắn đã thích cô nàng này khá lâu vì cô ấy vừa dễ thương tốt tính lại rất xinh đẹp, không ngờ cũng có một ngày hắn được bảo vệ và che chở nàng. Tôi mà, he he, bà yên tâm, sau này trong game tôi sẽ bảo kê bà, không ai dám bắt nạt bà đâu. Thành Nam hứa hẹn, ok, cảm ơn ông nha, tí nữa tham gia lôi đài chiến rồi, kỹ năng tấn công của tôi chỉ có chiêu cực quang thôi, làm sao PK đây, hích hích. Khánh Ly than thở, ừ tiếc cho bà thật, bà chơi eo chắc chiêu đánh nhau ít lắm, thôi tham gia cho vui là được rồi. Thành Nam tỏ ra tiếc nuối, ừm ông cố gắng lên, tôi ủng hộ ông chiếm top đầu đó. Khánh Ly nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ha ha cảm ơn bà. Nói chuyện vu vơ một hồi, thời gian máy chủ bảo trì xong chỉ còn khoảng 30 phút, mọi người ai cũng trông ngóng được vào trò chơi, liên tiếp những dòng trạng thái nói về trò chơi trên Facebook. Thành Nam được đám bạn đăng liên tiếp làm hắn coi nhiều đến choáng váng. Thành Nam nghĩ tới tên Hùng Mập, chắc giờ này hắn đang nghỉ ngơi, dự định khi vào trò chơi sẽ hỏi Facebook của Hùng Mập để kết bạn luôn. Rất nhanh đã gần đến giờ máy chủ mở cửa, Thành Nam liền đeo mũ trò chơi vào và tiến nhập máy chủ, sau vài lần truy cập cuối cùng hắn đã tiến vào thiên giới. Hiện tại hắn đang ở Tổ Long Thành, rất nhanh Thành Nam thấy nhiều người chơi khác cũng xuất hiện, hệ thống trò chơi thông báo Hùng Mập cũng đã đăng nhập máy chủ. Đại ca, mình đi học kỹ năng cấp 30 của sát thủ thôi. Hùng Mập truyền âm sang, ừ mày không nhắc tao cũng quên, không biết kỹ năng cấp 30 là gì đây? Thành Nam có vẻ tò mò. Hai người liền trở về thành sát thủ, đi vào tòa tháp có vị huấn luyện viên để học kỹ năng. Chào chàng trai trẻ, xem ra cậu đã đạt tới cấp 30, ở cấp độ này cậu sẽ học một kỹ năng đặc trưng của hệ phái sát thủ chúng ta, đó là kỹ năng tiềm hành. Khi sử dụng kỹ năng này cậu sẽ tiến vào trạng thái ẩn thân trong 20 giây, người chơi khác sẽ không thấy cậu trừ khi dùng kỹ năng thiên nhãn, thời gian hồi của kỹ năng là 10 phút. Từ cấp 30 cậu sẽ đạt được kỹ năng điểm mỗi 2 cấp, khi dùng kỹ năng điểm thăng cấp kỹ năng sẽ khiến kỹ năng diễn ra lâu hơn cho các kỹ năng phụ trợ và tăng sát thương. Đối với các kỹ năng tấn công, ngoài ra cậu còn được học kỹ năng thiên nhãn, khi sử dụng có khả năng phát hiện mục tiêu ẩn thân trong vòng 10 giây, thời gian hồi phục là 15 giây. NPC huấn luyện viên sát thủ nói, Thành Nam sau khi học xong kỹ năng tiềm hành rồi thì thử sử dụng thử, liền cảm thấy bản thân mình biến mất tại chỗ, chỉ có hắn biết vị trí mình ở đâu, người khác sẽ không nhìn thấy, làm hắn cực kỳ hài lòng với kỹ năng này. Xem top server hiện tại thì top 1 cấp đang là một người mới nick là Infinity, hạng 2 là một nick người Việt tên là Long Vương, hai người đều ở cấp 35, Thành Nam thử xem lực chiến hai người này thì thấy không cao, chỉ bằng khoảng một nửa so với lực chiến 942 của hắn, có lẽ do hai người này chưa hoàn thành phó bản ngũ độc giáo mà chỉ đi làm nhiệm vụ lên cấp nên chưa có vũ khí tinh xảo. Hệ thống thông báo, còn 45 phút nữa event lôi đài chiến toàn máy chủ sẽ bắt đầu, sẽ nhận đăng ký sau 15 phút nữa, điều kiện tham gia lôi đài chiến là đạt tới cấp 20, các người chơi nhớ chú ý tham gia để nhận được nhiều phần thưởng từ máy chủ. Hệ thống trò chơi thông báo, đại ca, mình đi mua máu thôi, tí vào lôi đài còn bơm máu. Hùng Mập đưa ra ý kiến, không biết thể lệ thi đấu thế nào nhỉ, thôi, đi mua máu. Nói rồi hai người đi đến thương nhân bán đồ hồi phục để mua các bình máu. Bình máu được chia thành nhiều cấp, loại sơ cấp bơm được 100 máu mỗi lần, trung cấp bơm được 500 máu mỗi lần, giá bình máu trung cấp một bình gấp 10 lần máu sơ cấp, giá lên tới 10 vàng một bình, Thành Nam hiện tại có 936 vàng nên hắn chỉ mua 60 bình để dự trữ sử dụng. Sau 10 phút, Thành Nam nhận được câu hỏi của hệ thống trò chơi rằng có muốn tham gia event lôi đài chiến không, Thành Nam liền chấp thuận, hệ thống thông báo hắn chờ 30 phút nữa thì event sẽ bắt đầu. Cách chương.